Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, chương 2364, nổ tung một con đường sống đến. Dạ đế thủ đoạn, dùng đến bay lên, mà kia phảng phất khoác ngôi sao ánh sáng mà đến cố tích kim bản tôn chi thân. Lại là không nhanh không chậm, đầu ngón tay chỉ vào gian, không nói ra được thong dong. Trong gió lốc, đạo đạo quang ảnh ngang dọc, đạm đài vũ thạch căn bản không có bao nhiêu né tránh không gian. Chỉ trong chốc lát, ở giữa không ít nhớ ngôi sao cướp đoạt chỉ. Kỳ quái, người này cái môn này thủ đoạn, đến cùng là có gì đó cổ quái. Lão gia hỏa trong mắt, vẻ nghi hoặc dần lên, rõ ràng bên trong không ít nhớ, nhưng liền là không phát hiện được dị thường gì. Liền đau đớn đều không có bao nhiêu, mà hắn tiên thần chi thân, cố nhiên đang hướng trong phương hướng này đến, nhưng lại trước sau vô pháp đến bình thường. Phi Lai kiếm đế vì bảo hiểm, càng là không chút biến sắc cuốn lấy đạm đài vũ thạch, đi hướng những phương hướng khác, tuy rằng vẫn không có trọng thương, nhưng cảm giác không ổn, đã ở lão này trong lòng lan tràn, còn có thể làm sao? Vội vã biến hóa thần thông, người này là trong thế giới trong gương lâu năm một bước nhân tổ. Thủ đoạn tự nhiên rất nhiều, sinh cơ thần thông, tử khí thần thông, thậm chí là mấy môn rất có uy lực nguyên thần thủ đoạn. Đều là nhanh chóng dùng một vòng, nhưng liền là không xông phá cố tích kim phong tỏa, mà trên tâm thần của hắn, mơ mơ màng màng cảm giác, cũng bắt đầu sinh ra. Phảng phất càng ngày càng khốn, phảng phất linh hồn đang bị rút đi, phảng phất ý thức ở biến trống không lên, lão gia hỏa trên người cảm giác càng ngày càng quái lạ, còn có gì đó quái lạ đau đớn sinh ra ở trong thân thể của chính mình. Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta làm sao sẽ như vậy khốn? Tinh thần càng ngày càng tan rã. Đạm đài vũ thạch cảm giác được trên người dị thường, sứ mệnh nháy mắt một cái, trong lúc hoảng hốt, càng gặp đối diện phương hướng, kia 18 viên quái dị tia sáng, tựa hồ càng sáng hơn mấy phần lên, lão gia hỏa không biết, nếu là khôi phục thành thân máu thịt, hắn ngay lập tức sẽ phát hiện, cơ thể chính mình, biến càng ngày càng suy yếu, bị rút đi cái gì bình thường. Đau đớn so với hiện tại linh vật chi thân mạnh hơn gấp 10 lần. Ngoặc kép, ngươi đối với ta làm cái gì? Đạm đài vũ thạch cường trấn tinh thần, hét ra miệng đến. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là trúng độc, nhưng mặc cho hắn làm sao quan sát bên trong cơ thể cũng không có tìm được cái gì vật ác độc. Mà đối diện phương hướng, cố tích kim chỉ cười không nói. Bóng người của hắn, ở đạm đài vũ thạch trong đôi mắt, cũng là dần dần hoa lên, siêu siêu phía trước bên trong, lại là một mảnh màu đen nhánh kiếm ảnh đánh tới, mà cũng trong lúc đó, Phi Lai kiếm đế có lẽ cũng cảm giác được thời cơ gần đủ rồi. Rốt cục biến hóa thần thông, bão cát vàng bên trong, ngưng tụ ra từng vị to lớn trưởng ảnh, đánh về đạm đài vũ thạch. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời lên, lại là đau đớn kịch liệt đột kích. Đạm đài vũ thạch chớp mắt tỉnh táo thêm một chút, nhưng sau đó cũng cảm giác được có người đi tới phía sau chính mình, ở trên người mình, ngón tay điểm nhanh lên, một mảnh sắc bén tiếng xé gió bên trong, lão gia hỏa bị nhanh chóng phong tỏa nguyên thần pháp lực. Rốt cục khôi phục lại thân máu thịt. Đến nơi này, ba bóng người cùng nhau ngừng tay. Cố tích kim không nói hai lời, chính là chính kinh cướp đoạt nổi lên đối phương chòm sao lực lượng đến. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phương xa trong sương mù truyền đến, đã hôn mê đạm đài vũ thạch bản tôn chi thân chỉ là kịch liệt co giật, mà hắn tiên thần chi thân nhưng là giết lợn bình thường kêu thảm thiết lên. Dừng tay, dừng tay, người tên khốn này đến cùng muốn làm gì? đạm đài vũ thạch tiên thần chi thân, điên cuồng hô to, càng là phát điên bình thường loạn oanh lên thần thông đến. Muốn đuổi tới cứu mình bản tôn chi thân, một mực bị đại trận mê hoặc, Cố Tích Kim nghe mặt không hề cảm xúc, tiếp tục lấy ra đạm đài vũ thạch chòm sao lực lượng. Phi Lai Kiếm Đế bảo vệ ở bên, mà Dạ Đế lại là lướt đi ra ngoài. Dạ Đế không để ý đến đạm đài vũ thạch tiên thần chi thân, mà là sờ về phía huyết đao lão yêu phương hướng. Cái này lão yêu thú đến cùng là lợi hại, vừa nãy phát điên mông vô tiên thần chi thân, này hắn một trận cứng chiến, cuối cùng vẫn là bị giết rơi vào hạ phong bên trong, nhận không ít thương. Mông vô cũng là rốt cục bình tĩnh mấy phần, không nữa cứng chiến, dựa vào trận pháp, đấu lên đối phương lên, đem đối phương kéo chặt lấy. Huyết đao lão yêu tiếng mắng liên tục, lại không thể làm gì. Dạ Đế lại đây, lại là mở ra tinh thần nhãn quan sát. Bắc Hải Võ Phu Tòa, lại là một cái 12 thượng phẩm tinh một trong. Quá tốt rồi, chỉ chốc lát sau, chính là mừng rỡ trong lòng nói rằng. Bất quá xem mông vô tiên thần chi thân kia điên cuồng dáng vẻ, chỉ sợ đã nghe không tiến lời gì, là nhất định phải giết huyết đao lão yêu. Suy nghĩ một chút, Dạ Đế cũng không có vội vã giết ra ngoài, liền để hai người bọn họ tiếp tục dây dưa đi. Vào giờ phút này, Dạ Đế trên thực tế có thể đi giết đạm đài vũ thạch tiên thần chi thân, lại đoạt một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng hắn không có làm như vậy. Cố Tích Kim kinh nghiệm giang hồ đã quá phong phú, nếu là đem đối phương bước đến tự bảo bước đi kia, trận pháp này tuyệt đối sẽ bị nổ ra khe nứt to lớn đến. Đến khi đó, để huyết đao lão yêu chạy mất dép, phải không nếm mất, đạo hữu còn chưa động thủ, càng chờ khi nào? Chẳng lẽ còn muốn nhặt món hời của ta hay sao? Mông vô giờ khắc này đã nhận ra được Dạ Đế đến, hét ra tiếng đến, trong lòng người này trên thực tế cũng đem Cố Tích Kim hận đến gần chết. Nhưng nên dùng thời điểm, vẫn như cũ muốn dùng một lát. Dạ Đế thấy đối phương nói toạc ra, cười khổ một cái, chỉ có thể động thủ, gia nhập vòng chiến bên trong. Cuộc chiến đấu này càng thêm kịch liệt lên, mà trên thực tế, Dạ Đế tạm thời vẫn là xuất công không xuất lực. Các loại bản tôn cùng Phi Lai Kiếm Đế đến rồi lại chính kinh đánh, nhất định phải bắt giữ huyết đao lão yêu. Những phương hướng khác, Vu Bạch bản tôn chi thân còn đang điên cuồng oanh kích trận pháp, muốn chạy trốn ra trận đi, nhưng vẫn là càng lún càng sâu. Thời gian từng điểm đi qua, Cố Tích Kim phía sau, 18 viên ngôi sao ánh sáng, càng ngày càng sáng, mà cơ thể hắn cũng giống như thổi phồng bành trướng mấy phần bình thường, tráng kiện không ít, trong hai con mắt thần sắc cực dọa người, hút ngụm khí lạnh âm thanh, từ trong miệng hắn truyền ra, phảng phất thống khổ, lại giống như thỏa mãn, a. Theo cuối cùng một thanh âm vang lên hạ xuống, đạm đài vũ thạch rốt cục ánh mắt tối sầm lại, thân chết tại chỗ, một thân chòm sao lực lượng bị Cố Tích Kim quất sạch sành xanh, hống mới vừa chết đi. Phía bên kia đạm đài vũ thạch tiên thần chi thân chính là gào thét lên, hắn cũng điên rồi. Cố Tích Kim nghe cười hì hì, vẫn như cũ không để ý tới hắn. Cùng Phi Lai Kiếm Đế đồng thời giết hướng huyết đao lão yêu phương hướng, rất nhanh liền gia nhập trong lúc ác chiến, lấy 4 giết 1, huyết đao lão yêu địa thế rơi xuống hạ phong. Phía bên kia bên trong, đạm đài vũ thạch tiên thần chi thân khắp nơi phát điên bình thường tìm Cố Tích Kim báo thù, làm thế nào cũng không tìm được đối phương. Lão gia hỏa biết chính mình kết cục cơ bản đã nhất định, chỉ nhìn đối phương khi nào đến thu thập chính mình, mà nhiều sống tạm một chút thời gian cũng không có ý nghĩa rồi. Hống, một tiếng như dã thú gào thét sau, Đạm Đài Vũ Thạch vận chuyển một thân pháp lực, lên tiếng hét lớn lên: "Hai vị đạo hữu, lão phu đi trước một bước, dùng tôn này thân thể cho các ngươi nổ tung một con đường sống đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."